tuần nào mà tôi vui thì 3 chương. V, cơ mà tuần sau tôi thi rồi nên tuần sau không có áp chương nha. Cách chương.